Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2592, Truy Sát. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tóm lại, nhân loại có thể tại bất luận cái gì gian khổ dưới điều kiện sống sót. Tất nhiên, thế giới này khẳng định còn có rất nhiều cường giả. Loại hình thức này bị đánh vỡ, sẽ không rất nhanh liền biến mất. Vẫn là có người biết luyện chế hồn dịch, nhưng là người như vậy phân tán. Luyện chế hồn dịch người không thể lập tức đem linh hồn cho cầm tù lại. Những linh hồn này liền sẽ tiến vào luân hồi thế giới. Dần dần, này chính là một cái không có linh hồn thế giới. Tất nhiên cũng không loại bỏ có ít người là quỷ tu, dùng loại phương thức này đến phòng ngừa tiến vào trong luân hồi. Hào quang trở nên rất yếu ớt. Hẳn là năng lượng hao hết. Ninh Thư lại làm ra một đạo hào quang, bay một lúc lâu. Gia hỏa này còn rất có thể chạy xa như vậy, định đến mục đích. Hào quang bày ra, Ninh Thư đứng tại đám mây vừa nhìn lại, thấy được một tòa thực là hoành tráng thần tiên nơi, giống như Bồng Lai tiên đảo bình thường. Huy hoàng đại khí kiến trúc thẳng nhập đám mây, tại trong sương trắng như ẩn như hiện. Ninh Thư dụi dụi con mắt, này cái kia không phải cái gì hải thị thận lâu đi. Diệp Lâm thế mà tìm được một chỗ như vậy. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày, chỉ sợ nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Diệp Lâm nếu như không phải chính mình đến nơi này, như vậy liền có thể là bị bắt được người nơi này. Cái này có chút ý tứ, đoán chừng toàn bộ thế giới đều biết Diệp Lâm là đồ đệ của nàng. Bắt Diệp Lâm có thể là hướng nàng đến. Nàng một tay hủy năm cái thành trì, hủy thành nhất thời thoải mái, đến tiếp sau phản ứng dây chuyền liền xuất hiện. Nơi này cao đoan như vậy, đại khí cao cấp, chỉ sợ là mảnh đất này cái gì người thống trị cao nhất, cho nên muốn cùng thực lực cường đại tổ chức giang thượng. Nói như vậy đứng lên, nàng đúng là một cái đại ma đầu, vẫn là một cái nữ ma đầu. Người người có thể chu diệt, làm đồ đệ của nàng, Diệp Lâm khẳng định phải gặp nạn. Lấy Diệp Lâm thực lực bây giờ, gặp được thực lực bình thường, khẳng định có thể giải quyết, nhưng là cao thủ xuất động, khẳng định là không được. Ninh Thư, nàng chính là tới chờ đồ đệ hiếu kính. Nghĩ đến đồ đệ khoảng thời gian này, khẳng định tìm được không ít hồn dịch, nhưng là hiện tại sự tình khả năng biến thành Diệp Lâm bị xem như mồi nhử, dẫn dụ nàng xuất hiện. Vì cái gì những người này đều ưa thích làm loại chuyện này? Nói thật giống như bắt người, nàng liền sẽ đi cứu đồng dạng. Tốt a, nàng thật đúng là phải đi cứu. Ít nhất phải cho Diệp Lâm một ít trưởng thành thời gian, không thể để cho hắn chết. Ninh Thư hạ xuống, ngồi tại trên trạc cây, lấy ra mấy khối hồn thạch ném xuống đất. Con run có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được hồn thạch tồn tại. Không biết hiện tại loại kỹ năng này vẫn tồn tại không? Đi theo Diệp Lâm, đoán chừng mỗi ngày uống hồn dịch, không chi phí tâm tím, kiếm hồn dịch, tiến hóa không tiến tắc thối. Không sử dụng công năng tự nhiên chậm rãi liền sẽ biến mất. Hy vọng này nha công năng không có biến mất nhanh như vậy. Ninh Thư quơ chân chờ con run xuất hiện. Con run sẽ không cũng bắt lấy đi. Gặp được nguy hiểm sẽ không xuyên đất trong sao? Qua một hồi lâu, hồn thạch bên cạnh tầng đất mới giật giật. Con run đưa đầu ra hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy hồn thạch, ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Thư, lập tức nói, người rốt cuộc đã đến. Ninh Thư nhảy xuống cây hỏi, tình huống như thế nào? Đừng nói cho ta có người truy sát các ngươi. Diệp Lâm bị bắt lại, hiện tại đã thiết tốt cạm bẫy chờ ta đi cứu người. Con run ngoặc kép chấm chấm, người cũng nói xong, ta có thể nói cái gì? Còn chính là như vậy, người sẽ cứu hắn đi. Những người kia rất cường đại, một hiệp liền đem hắn bắt được. Ninh Thư sờ lên cằm, quả nhiên là như vậy nha. Đó là cái gì người? Nghe nói là Hộ Thiên Minh người bắt đi. Ninh Thư, Hộ Thiên Minh lại là cái gì quỷ? Danh tự này lên được thật đúng là có điểm nghiêu xoa. Là mấy cái cường đại tông môn tạo thành đồng minh. thế thiên tuần sát, giữ, gìn thiên hạ thương sinh làm chính mình nhiệm vụ. Còn Jun nói, Diệp Lâm hắn lão đi tìm hồn dịch, gặp được có luyện chế hồn dịch liền phá, hủy, đoán chừng là có người đến hộ thiên minh đi cáo trạng, mới bắt nàng. Có đôi khi chân lý chính là nắm giữ trong tay số ít người. Không có ai biết, Diệp Lâm với cái thế giới này làm cái gì? Ngược lại thành phá hư thiên hạ hòa bình đại ác nhân. Tất nhiên cũng không loại bỏ bởi vì duyên cớ của nàng. Ai bảo Diệp Lâm là đồ, đệ của nàng, ở cái thế giới này đừng nghĩ có được thiện ý ánh mắt. Ninh Thư đều nghĩ thay Diệp Lâm cúc một cái đồng tình nước mắt. Nàng ở cái thế giới này lắc lư liền có thể rời đi, mà Diệp Lâm lại muốn vẫn luôn sinh. Hoặc thế giới này, vừa nhìn thấy, nhân gia liền sẽ nói, nha, kia là nữ ma đầu đồ đệ. Đoán chừng Diệp Lâm nghĩ xé lòng của nàng đều có. Tất nhiên làm nhân vật chính, hắn nhất định phải vượt khó tiến lên. Dù là hiện, tại tất cả mọi người không hiểu, sách, chính là một cái cô độc dũng giả. Người muốn đi cứu hắn sao? Những người kia còn không biết sẽ như thế nào hành hạ hắn đâu. Con Jun có chút nóng nảy nói, Diệp Lâm cũng không thể chết rồi. Chết ta liền muốn chết đói. Trông cậy vào cái này ác độc hai cướp quái một chút hồn thạch, nó đã sớm chết đói. Diệp Lâm mỗi lần đều sẽ để nó ăn no. Hai cái hợp tác lẫn nhau cũng càng ngày càng có ăn ý. Mỗi lần Diệp Lâm đều sẽ bảo hộ nó. Không giống nữ nhân ác độc mỗi ngày nghiền, ép nàng, còn giết nó lập nhân. Đều là hai cước quái. Giữa người và người chênh lệch thế nào cứ như vậy đại. Đâu, thế nhưng là hộ thiên minh như vậy nghiêu. Ta chơi không lại nha. Tốt xấu là, thế giới tầng thứ hai người. Cũng không phải tầng thứ nhất dễ đối phó như vậy. Hơn nữa còn là mấy cái tông môn kết minh hình thành tổ chức. Không được khinh, thường. Vậy là ngươi muốn ném Diệp Lâm sao? May mà Diệp Lâm tân tân khổ khổ giúp ngươi thu thập hồn dịch, còn giúp ngươi tìm màu tím tinh thạch. Ngươi đuối lý, không đau lòng. Bây giờ người ta gặp nạn rồi, ngươi cũng không giúp đỡ. Ngươi chính là một cái ác độc hai cước quái nha. Ninh Thư, ta có chút sự tình, ta phải đi. Ninh Thư sờ nóng hổi mộc pháp tắc ấn ký, không có năng lượng. Phải đi hấp thu năng lượng. Những này hộ thiên minh người không dám động Diệp Lâm. Đoán chừng sẽ ăn chút đau khổ. Nhưng là không có lo lắng tính mạng. Muốn dùng Diệp Lâm làm con tin. Trong lòng cũng kiêng kỵ. Không dám đem người chơi chết. Con Jun lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Chút điểm lớn trong mắt tràn đầy. Không thể tin. Người thế mà chạy trốn. Ta khinh bỉ ngươi. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Lờ đi con Jun trực tiếp biến mất. Con Jun lập tức chửi ầm lên. Vội vàng kéo hồn thạch chui vào trong đất. Nơi này người đều quá cường đại. Nếu như không cùng Diệp Lâm hợp tác, nó rất khó đánh thắng được một người. Này đều người nào nha? Đồ đệ mình bị bắt, có thụ hành hạ. Kết quả này nha thế mà trực tiếp chạy. Có chút hai cước quái quả nhiên là ác độc lại ích kỷ tồn tại. Ninh Thư ra Cửu Cung Sơn, đi thẳng đến Mộc Chi Thành. Vừa tiến vào Mộc Chi Thành, mộc pháp tắc ấn ký liền hung mãnh đến hấp thu tràn ngập sinh cơ lục quang điểm. Hấp thu một lúc lâu, tốc độ hấp thu mới chậm lại. Giọt nước nhỏ lại lần nữa xuất hiện ở lá xanh thượng, nhấp nhô sáng rực sinh huy, hấp thu đầy năng lượng. Ninh Thư lại về tới thế giới tầng thứ hai. Nghe được con Jun dưới đất một bên gặm hồn thạch một bên mắng nàng, Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, luôn cảm thấy con Jun đoán chừng lại thiếu. Đạp ra tới, Ninh Thư băm băm mặt đất. Hết chương.